Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 176, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, thầy giáo Ngô đã vội vàng chạy đến khi nghe thấy lũ trẻ trong lớp báo tin Giang Bác và Tống Sở vẫn đang ngồi trên xe. Cô nhìn thấy xung quanh có quá nhiều trẻ con vây quanh, không khỏi cảm thấy bản thân nên giữ gìn trật tự. Vì vậy vội vàng bảo bọn trẻ giải tán đi trở về lớp học của mình nhốt cuộc bọn trẻ vẫn sợ giáo viên. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của thầy giáo Ngô vừa đến, chúng miễn cưỡng rời đi. Ngay sau khi thầy giáo Ngô thở phào nhẹ nhõm, ông ta lại nghe thấy một tiếng hét khác. Sở Sở, em ba, Tô Bảo Cương hét lớn chạy đến. Hôm nay cậu nhóc đến sớm, đang ngồi học trên lớp, nghe có học sinh nói là nhìn thấy em ba cùng Sở Sở lái xe đến trường, Tô Bảo Cương liền lập tức chạy tới. Kết quả là, trời ơi, trước mắt thực sự là một chiếc xe hơi. Ngoài Tô Bảo Cương, những đứa trẻ khác trong nhà họ Tô cũng chạy ra sân trường. Mấy đứa trẻ quây quanh chiếc xe, nói chuyện rôm rả. TBC Tô Bảo Cương và những người khác muốn leo lên xe nhưng đã bị thầy giáo Ngô bế xuống. Em ba, cho bọn anh đi thử một lần đi, bọn anh cũng muốn thử một chút, xe như này bọn anh chưa đi bao giờ. Tô Bảo Cương bị bế lên, hét to, Giang Bác cảm thấy vô cùng khó chịu, than không đủ. Lát nữa em còn phải đi về. Tống Sở cũng áy náy gật đầu. Anh Tiểu Bác, tuổi thọ bình ắc quy của xe này không tốt. Giang Bác, đây không phải là vấn đề do anh. Tô Bảo Cương lại nói. Anh biết rồi, anh phải tự mang than phải không? Vậy thì mai anh sẽ mang theo. Nếu như thế, ngày mai em cũng cho anh đi thử được không? Anh cũng muốn lái xe. Tống Sở trả lời, anh còn quá nhỏ để lái xe. Cô và Giang Bác là những người trưởng thành bên trong hình hài đứa trẻ. Còn đám nhóc lại chính là những đứa trẻ thực sự. Trẻ em thì không được phép lái xe, chuyện đấy rất nguy hiểm. Tốc độ của chiếc xe này tuy không quá nhanh nhưng cũng rất nguy hiểm. Giang Bác cũng từ chối Tô Bảo Cương và cả những người khác. Anh không phải là tài xế và anh cũng không thích những người khác ngồi vào ghế của Sở Sở. Bọn trẻ không khỏi tỏ ra thất vọng, nhưng Giang Bác lại nhanh chóng nói. 2 năm nữa nếu em không cần nó nữa thì em sẽ đưa nó cho anh. Khi đó chỉ cần thay đổi động cơ và giảm một nửa tốc độ. Nghe được những lời này của Giang Bác, bọn trẻ lập tức cảm thấy vui vẻ, không còn một chút nào thất vọng. So với việc đi ô tô thì có ô tô tất nhiên sẽ thú vị hơn. Thấy bọn trẻ không còn quậy phá, thầy giáo Ngô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và hỏi. Giang Bác, xe của trò là như thế nào? Đây là một sự việc quá lớn. Giang Bác trả lời, đây là phần thưởng của em. Tống Sở giúp anh giải thích. Anh Tiểu Bác làm việc cho huyện nên huyện trưởng đã khen thưởng. Huyện trưởng còn khen thưởng như này sao? Thầy giáo Ngô không mở miệng, cảm thấy mình không còn gì để hỏi. Sau khi cho học sinh vào lớp, ông ta lập tức đến tường trình sự việc với hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng tò mò nên đã đi xem một chút, thậm chí còn ghen tị sờ vào chiếc xe. Mặc dù chỉ là xe ô tô cho trẻ con, ai nha, ngay cả trẻ con bây giờ cũng có xe rồi, vậy mà chúng ta... Thầy giáo Ngô có kinh nghiệm vô cùng phong phú, ít ai ở trong trường so sánh được, nhưng hiện tại ông ta cũng cảm thấy mình còn không bằng một đứa trẻ. Đố kỵ chẳng qua chỉ là cảm xúc nhất thời, chuyện cần làm vẫn phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu trưởng sau khi trở về văn phòng liền yêu cầu giáo viên các lớp dặn học sinh của mình tuyệt đối không được đụng vào xe của Giang Bác. Nó là do huyện trưởng khen thưởng, nhất định là đồ tốt của huyện thành. Nếu lỡ hỏng không đền được thì sao? Những đứa trẻ không biết rõ nên chúng cần được dạy bảo. Bọn trẻ buồn bực cả buổi, sờ vào cái xe cũng không dám sờ, chỉ đợi lúc tan học mới dám đi qua nhìn rồi tưởng tượng ra vô số điều. Hóa ra trẻ em cũng có ô tô riêng. Cách chương.